Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 150. Sau này phải bổ sung vào. Hôm nay tâm tình của Tạ Thiên Ngưng đặc biệt tốt, vô cùng vui vẻ đi tìm Tạ Chính Phong. Nhưng vừa mới vào vườn hoa đã bị biển hoa mỹ lệ trước mắt hấp dẫn. Một tuần không đến, toàn bộ vườn hoa đều đã thay đổi. Căn bản hoa sắp héo úa đều sống lại, mỗi một cây đều rất xinh đẹp. Wow, khỉ con, có phải chúng ta đã đến nhầm chỗ rồi không nhỉ? Không sai, ở đây chỉ có một vườn hoa, anh làm sao mà có thể đi sai được chứ? Phía trước nhà đặt bảng tên là Tiểu Dương nên không thể sai. Nơi này khẳng định là không sai. Phong Hải Trạch có hơi kinh ngạc. Nếu như không phải vì đã sống lâu ở Tiểu Dương, e rằng anh cũng không nghĩ là đã đến đúng chỗ rồi. Thấy Tạ Chính Phong thật sự biết trồng hoa, cư nhiên có thể khiến hoa chết một lần nữa nở rộ. Chú quả thực là lợi hại, không ngờ cư nhiên có thể đem hoa nơi này sống lại. Đổi một góc khác có thể nhìn một vấn đề thì mỗi cây đều có sinh mạng. Chú cứu nhiều cây như vậy có phải tương đương cứu rất nhiều sinh mạng rồi không? Đầu của em luôn chỉ nghĩ đến những chuyện này thôi à? Nghĩ như vậy thì có gì không đúng chứ? Anh dám nói là hoa không có sinh mạng à? Anh cũng không nói như vậy mà. Nhưng mà ý của anh chính là như vậy. Hai người trực tiếp ở trong vườn hoa liếc mắt đưa tình. Tạ Chính Phong đang vùi đầu trong đám hoa cỏ, nghe có tiếng nói liền đứng lên, đâu đây cỏ dại, vui mừng hô to. Thiên Ngưng, là các con à, đến lúc nào đó? Tạ Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn lại, thấy có một người đầu đầy cỏ dại, trên mặt còn dính bùn đất. Cảm thấy có hơi buồn cười, vì vậy cười khẽ hỏi. Chú, sao cả người lại biến mình thành như thế này à? Lo chăm sóc hoa cỏ mới lờ là mình một chút nên biến thành như vậy đó. Nào, đi vào bên trong uống chén nước, rồi chú cho con xem cái này hay lắm. Đi nào. Tạ Chính Phong thoạt nhìn rất hưng phấn, như cuộc sống có nhiều niềm vui, đi tới kéo Tạ Thiên Ngưng vào trong nhà. Phong Hải Trạch mỉm cười nhìn nơi này biến thành biển hoa, đột nhiên nhớ đến mình còn thiếu Thiên Ngưng một bó hoa, sau đó cũng đi vào trong nhà. Về sau cần phải thêm hoa vào. Trong nhà Tiểu Dương rất sạch sẽ, thu dọn ngay ngắn sạch sẽ, mở ra trông sáng ngời, ở nơi này cảm thấy rất thoải mái. Tạ Chính Phong cẩn thận ôm một chậu hoa quân tử lan đi tới, sau đó đặt nó ở giữa bàn, xúc động khen ngợi. Thiên Ngưng, con xem này, chỉ cần thêm nửa tháng nữa, không có gì là không thể ngờ, chậu quân tử lan này đã nở hoa rồi. Hơn nữa con xem nó là màu diệp tử không chút ánh vàng, màu xanh mượt mà. Đây là lần đầu tiên thành công tạo ra loài hoa quân tử lan đẹp như thế này. Vậy thì chúc mừng chú. Tạ Thiên Ngưng không có nghiên cứu gì về hoa, chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại. Bất quá cô có thể cảm giác được sự thành công đã làm cho chú rất vui sướng. Chỉ cần ông vui vẻ là tốt, khi tách ra khỏi vợ con lại có thể sống được trọn niềm vui. Bác còn có một tin, nửa tháng sau có mở hội triển lãm hoa, mà hoa trong cuộc triển lãm này còn có thể đem ra bán đấu giá. Bác tính lấy chậu quân tử lan này đi tham gia, để xem có thể bán đấu giá được bao nhiêu tiền. Chú, đây là hoa do chú tốn rất nhiều tâm trí mới có, nếu bán đi chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Hay là thôi đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng đâu có thiếu tiền chứ. Cũng không thể nói như vậy. Sau này chú còn có thể tiếp tục cứ bày ra như thế này cũng vô ích thôi, chỉ bằng cứ đem bán đi. Nếu thật có thể bán giá tốt, lấy hoa đổi ra ít tiền, đây cũng là chuyện tốt. Dù rằng chú biết con giờ thì có rất nhiều tiền, nhưng mà đó là tiền của con chứ không phải là tiền của chú. Nếu như chú có thể bán nó kiếm tiền mà nuôi sống bản thân, như vậy thì không phải thật sự là tốt hay sao? Tạ Chính Phong thoáng nhìn qua Phong Hải Trạch, biểu cảm hơi trầm lãnh, dường như đang bài xích gì đó. Phong Hải Trạch chạm trán với ánh mắt kia của ông, lập tức có thể đoán ra trong lòng của ông đang nghĩ gì. Tạ Chánh Phong giống như Tạ Thiên Ngưng, không hề hám lợi, mọi việc đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Nếu như cứ dùng tiền của người khác thì cảm thấy có một chút kỳ quái. Người giỏi như thế thật đáng nói chuyện. Chú, sao chú lại nói như thế? Sau này có chuyện gì thì cứ nói với con, chẳng có gì phải ngại đâu. Tạ Thiên Ngưng cũng không thông minh như Phong Khải Trạch, không nghĩ đến việc này. Chú rất hài lòng về tình trạng hiện nay, không có yêu cầu gì thêm cả. Chỉ là có hy vọng duy nhất chính là con có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Hiện tại con sống rất hạnh phúc, rất vui, chú cứ yên tâm đi. Làm bậc cha mẹ sẽ không thể nào yên tâm về đứa con của mình. Cho dù nó đã kết hôn thì vẫn cứ luôn lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của nó có hạnh phúc hay là không. Đây chính là tình yêu của các bậc làm cha mẹ. Chính Phong hài lòng gật đầu, xúc động nói. Không biết vì sao, từ trên người của chú có thể tìm thấy một loại cảm giác không giống như người khác. Cho tới nay chú không tin là hai người có xuất thân khác nhau có thể hạnh phúc. Nhưng mà đối với các con thì không có lý do gì để hoài nghi, nên chú rất tin tưởng vào các con. Cảm ơn chú đã tin tưởng vào bọn con. Sẽ nhất định không phụ sự chờ mong của chú. Chú, vừa rồi chú nói muốn đem hoa đi bán đấu giá. Con cảm thấy đây cũng là một quyết định hay. Tuy rằng con không nghiên cứu gì về hoa, nhưng từ việc buôn bán có thể nghĩ ra vấn đề này. Đây là một loài hoa cực phẩm thì cứ đem ra để kiếm lợi nhuận. Mà nếu trong hội hoa hay triển lãm này hoa của chú được người ta khen ngợi, vậy thì chẳng phải là làm lợi cho mình hay sao? Sau này có thể làm ăn càng phát đạt rồi. Chú cũng không nghĩ xa như vậy, chỉ là muốn kiếm thêm một chút ít tiền. Tạ Chính Phong cười khiêm tốn, mà cũng vì thế càng làm cho bản thân có niềm tin vào loài hoa kia. Thế lúc nãy Phong Khải Trạch có nhắc đến như vậy, ông càng có thêm ý chí chiến đấu, nhất định phải đạt được danh hiệu cho cuộc triển lãm hoa này. Chú, tuy là trồng hoa rất quan trọng, nhưng mà chú cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình, nếu như làm kiệt sức thì cũng chẳng có lợi gì đâu. Tạ Thiên Ngưng không có lưu tâm nhiều vào cuộc triển lãm hoa kia, chỉ muốn cho chú có thể lo cho sức khỏe của mình thật là tốt. Yên tâm đi, thân thể của chú rất cường tráng, chú đã sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi rồi, con cũng không cần phải lo lắng. À đúng rồi, gần đây con có thấy Minh San không? Nó có khỏe không? Tạ Chính Phong đột nhiên hỏi về tình cảnh của con gái mình. Tuy cô không hề quan tâm đến ông, nhưng dù thế nào thì ông cũng phải trông nom cho cô. Chú, người hãy mặc kệ chuyện của họ đi có được không? Cô có hơi không vui, không muốn Tạ Minh San làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông. Chú cũng không quản, chỉ là muốn biết tình hình mà thôi. Kỳ thực thì trong lòng của chú đã sớm có đáp án, cần gì phải hỏi con chứ? Lúc trước chú đã nói Ôn Thiếu Hòa không đáng để phó thác cả đời. Người cho hắn làm cho Minh San hạnh phúc sao? Quả thực, ý như lời chú nói, hai ngày trước con còn thấy hai vợ chồng họ ở trên đường cãi nhau. Ôn Thiếu Hòa càng ngày càng quá đáng hơn, dám nói con lấy trộm đồng hồ của hắn, con lấy túi sách của con xé nát ra. Chú, lời con nói có thể không xuôi tai, nhưng mà con đường này chính là bản thân Minh San đã chọn. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cần phải để họ tự gánh chịu trách nhiệm của mình. Tuy nó là con gái chú, nhưng nó chưa bao giờ xem chú là ba của nó, nên sau này con không muốn chú dính dáng chuyện gì với nó hết. Nghĩ đến chuyện Ôn Thiếu Hoa đổ oan cho cô, trong lòng cô càng căm hận hơn. Trước kia hắn đối xử oan với cô, làm là đổ là cô tay Tạ Minh San, rồi lại đổ oan cho cô hất cà phê vào Tạ Minh San. Không ngờ còn đổ oan cho cô trộm đồ. Người đàn ông này chắc có bát tự tương khắc với cô rồi. May là cô không có gả cho hắn. Hả? Tên Ôn Thiếu Hoa này thật không phải là kẻ tốt lành gì mà. Chú đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi. Nhưng bất kể chú có khuyên như thế nào thì Tạ Minh San cũng đều kiên quyết đòi gả cho hắn. Chú cũng không còn cách nào khác. Tạ Chính Phong thở mạnh. Chuyện mà ông lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Dù vậy, ông cũng không còn lời gì để nói. Chú nên tập trung lo cho hoa của chú đi.